Chương 1118, Tù nạ dạy hư cờ sta. Chu lực kinh người nương lấp lánh. Bốn càng cầu toàn đạt. Nhìn thấy nương lấp lánh bỗng nhiên đối với hạ lỷ quyền sử dụng khuynh quốc khuynh thầy nhờ đã phổ nóp cả sổ ẩn trì, các quần viên nhất thời đều sửng sốt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này nương lấp lánh, ngươi khống chế gỗ này làm cái gì, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng ngươi muốn giết nàng đây. Tác giả độc nhãn. A chẳng lẽ lấp lánh ngươi có hứng thú với gỗ chúng ta nói sớm à, ta tùy thời đều có thể cho ngươi đưa mấy cái qua tới nương lấp lánh. Các bản vương đối với đám cặn bã này mới không có hứng thú, sở dĩ đối với nàng sử dụng chẳng qua là nhất thời cao hứng. Muốn nhìn một chút bảo cụ này đối với sinh vật không phải người có tác dụng hay không. Ùm, hạ lì quỷ theo cửa sổ nhảy ra tới, thoáng cái té quỵ dưới đất, nhìn về trong ánh mắt của nương loẹ loẹ đã tràn đầy phục tùng. Chủ nhân! Xin ngài đối với ta ra lệnh đi, ấy nữ nhân này rốt cuộc là đi vận xui gì. Ai nhìn thấy hạ lỷ quỳn lần nữa bị nô dịch, vẫn cũng có chút ít không nói gì. Trước lúc ở rút thưởng, hắn liếc mắt liền nhìn ra hạ lỷ quỳn đã bị người khống chế tinh thần rồi. Bất quá, hắn mới lười đến quản loại sự tình này. Nhưng là khuynh quốc khuynh thầy nhớ đã phổ nóp cả sổ ẻn chỉ, nhưng là đạo cụ cấp bậc thế giới. Khống chế tinh thần lực ở bên trong đa nguyên vũ trụ cũng coi như có tên tuổi đấy. Hạ lỷ quỷ nguyên lai tâm khống rõ ràng đã bị khuynh quốc khuynh thầy nhớ đập phổ nóp cả sổ ẻn chỉ cho bao trùm rồi, mà đứng ở một bên nữ người khổng lồ xanh hụt, nhìn lấy quỷ dưới đất hạ lỷ quỷ, lại nhìn một chút ngồi ở trên vi mạ nạ nương lấp lánh, con ngươi đột nhiên có rút lại một chút. Tại trong báo cáo của CN, thằng hề này nữ cũng là mị hoặc yêu nữ bộ hạ, nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ. Ngay mới vừa rồi, nàng còn nhẹ dễ mà đánh rơi không trung máy bay trực thăng, nhưng là nữ nhân ăn mặc áo dài này, lại thoáng cái liền khống chế được nàng, đem nàng biến thành nô lệ của mình. Hơn nữa nàng ngồi quái dị phi thuyền, cùng ban đầu đánh cho bị thương chính mình nữ hài dáng yêu đó hoàn toàn là giống nhau như lúc tại liên tưởng đến trước ở trong cao ốc gạ vần chờ, nương lấp lánh lấy ra gạt vót bậy bị lọn. Nữ người khổng lồ xanh hụt rốt cuộc không nhịn được, ngẩng đầu lên tính thăm dò chất ma ho y, vị này dịu nữ sĩ. Ngươi biết từng cái tử so ngươi lùn, mái tóc màu hồng nữ hài sao, ngươi cùng nàng có phải là có quan hệ gì hay không? Kết quả nương lấp lánh nghe một chút, lập tức đột nhiên biến sắc chán ghét quái vật màu xanh lá cây. Ngươi đang nói nhăng gì đó? Ban đầu ạ tuần phổ sử dụng ra gạt vóp bẫy bị lòn của hắn, nương lấp lánh cũng tại bên trong phòng chat lai thấy rất rõ ràng, vừa nghĩ tới chính. Mình nguyên bản hẳn là độc nhất vô nhị tuyệt kỹ, bây giờ lại có nhiều người như vậy đều biết. Nương lấp lánh liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tại nàng tức giận đồng thời, trên bầu trời trong sáng lên đếm không hết sóng gợn hoàng kim, tia sáng chói mắt cơ hồ đem bầu trời đều ánh thành màu hoàng kim. Và nha, ta chẳng qua là hỏi cái vấn đề, không nên động thủ nha. Nhìn một cái này so với lúc trước gã tuần phổ ra tay thời điểm còn muốn cảnh tượng kinh người, nữ người khổng lồ xanh hụt sợ đến sợ hết hồn hết vía, liền vội vàng quát to lên. Mà tại bên kia, nữ cả Pèn America ôm lấy bờ lách hoái được thật vất vả mới từ trên mặt đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên, các nàng cũng đều sợ đến ngây ngẩn. Đây là năng lực gì à, lại có thể kinh khủng như vậy? Mắt thấy trong đôi mắt nương loẹ loẹ hồng mang loẹ lên, liền muốn ra tay giết người, nhưng là nàng thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giống như quả bóng xì hơi một dạng lắc đầu một cái, điều khiển vi mạ nạ bay đi rồi. Ây, thật là nguy hiểm à, thấy nữ nhân đáng sợ này đi không thấy bóng dáng. Nữ người khổng lồ xanh hụt dài ra một hệ khí, lúc này mới phát hiện chính mình cả người đều là mồ hôi lạnh, quả thực dọa sợ không nhẹ. Nhưng lúc này, nàng đỗng nhiên lại phát hiện, nằm dưới đất băng vải nam đó dường như còn có một chút điểm hô hấp, mà tại cách đó không xa, hạ lì quỳ mặt đầy đờ đẫn, quỳ dưới đất không nói một lời. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, kỳ quái nha, nương lấp lánh ngươi mới vừa rồi tại sao không hạ thủ? Ngươi sẽ không phải là đột nhiên mềm lòng chứ? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, cắt, cái này còn cần hỏi? Nàng nhất định là sợ hãi giết quái vật xanh lá này, sẽ ảnh hưởng vị trí của nàng ở trọng hiệp hội anh hùng gì đó. Nói như vậy, nàng sau đó nói không chừng liền không cách nào thuận lợi đi nơi đó kiếm điểm tích lũy rồi. Nương lấp lánh, Gaberzien, ha ha, quả nhiên chỉ có lấp lánh mới hiểu rõ. Lấp lánh A, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hừ, thân là vương giả, chính là hẳn là quả quyết sát phạt, nghĩ giết ai thì giết giống như ngươi vậy lề mề, thật là mất mặt. Nương lấp lánh, im miệng, bản vương muốn giết ai không muốn giết ai, đến phiên ngươi để ý tới song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, ha ha, cần gì phải há mồm ngậm miệng, chính là che mở dê tờ thật tốt kiếm tiền không tốt sao? Ý dồn mạn đó quả nhiên là một cái chó nhà giàu, ta ngày hôm nay một lần tay, hắn liền chuẩn bị trả cho. Hai ta viên bảo thạch xinh đẹp ta chính là ý dồn mạn, nương lấp lánh, hừ, bản vương đối với kim tiền không có hứng thú chút nào, để ý chỉ có điểm tích lũy bản vương cũng không tin, rút ra không ra SS giờ tới, vần, nương lấp lánh ngươi trước chờ một chút, ngươi nô dịch rổ kẻ nữ kia, chuẩn bị đối với nàng như thế nào đây nương lấp lánh. Hắc cái đó gậu ai bất kể nàng liền để nàng đi chết tốt rồi lúc này bản vương muốn tới 10 lần thập liên rút ra ây nương lấp lánh lại có thể cũng biến thành FG ho chủ. Rồi nên nói là trò chơi tốt đây vẫn là ạ ký hỉ cổ ạ bạ kỹ thuật giả tưởng đủ cao đây vẫn đang trầm tư. Đồng nhiên hắn mắt sáng lên, dường như phát giác cái gì. Chú nạ cùng cờ tạ hai người bọn họ lại có thể tiến tới với nhau đi cái này đúng thật là có ý tứ trên sân có cách biệt thự rất xa. Krista đang một mặt không thể tin nhìn lấy không trung vết rách, ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, chuyện này lại có thể đem không gian đều đánh rách rồi đây là nhân loại có thể làm được à ha, ban đầu cũng không thể tin được Atsuna nhẹ nhàng thu hồi quả đấm của mình, hài lòng thở ra một hơi, hiện tại nếu như đang để cho ta gặp phải Orochimaru tên kia, nhìn, ta không một quyền đánh bể đầu chó của hắn Krista cả người khẽ run, một lát sau mới hướng Suna hỏi, vị nữ sĩ này, án cách nói của ngươi, là muốn đánh chết người dị giới mới có thể tại vẩn nơi đó rút thưởng sao ta đây chẳng phải là không có cơ hội rồi hả ây su nạ nhữ mày một cái, có chút không tình nguyện nói, thật ra thì nếu như ngươi nguyện ý bỏ ra tuổi thọ cũng là có thể nói đến một nửa, nàng đông nhiên quan sát cơ ta một cái, vô đầu một cái, cười lớn, thiếu chút nữa quên rồi, vẩn đó là một cái đồ háo sắc nếu như ngươi giả bộ đáng yêu một chút, sau đó đi cầu hắn. Có lẽ hắn sẽ để cho ngươi miễn phí rút ra một lần đây được đồ háo sắc Krista nghe đến mặt liền biến sắc, thiếu chút nữa thì muốn la thất thanh lên.